Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nâng cô cụ người vào cậu và bắt đầu khe khẽ hát cho cậu ta nghe những lời kinh cầu lê thê rất ngô nghê. Sáng sớm ngày thứ năm, mẹ cậu đến đánh thức cậu dậy để cậu đến trường và thấy cậu quay mặt vào tường, hốc hác và nhợt nhạt, rõ ràng quyết định sẽ chết, không thể chịu được cảnh bị nhiều bóng ma bao vây đến thế. Bà hiểu rằng vì ao ước chính mình phạm tội ác, tội lỗi cháy bỏng cuối cùng đã thiêu cháy cậu, và không nói lời nào, bà cạc lê đi về phía tủ và sụt sạo trong đó. Bà chạm trúng những món đồ đã mất hút từ nhiều năm, quần áo không dùng nữa, đồ chơi ngày xưa của các con, hình siêu âm não của Katarina, súng săn của Jochen. Bà cũng tìm được đôi giày cao gót trứ danh bằng da đỏ, và bà ngạc nhiên vì chúng đánh thức lòng thù hận ở bà. Bà không muốn vứt chúng vào đống rác, nhưng mang đến lò sưởi. Ở đó bà đặt chúng bên cạnh bức chân dung của người chồng quá cố, như trên bàn thờ. Cuối cùng, bà đặt tay lên một chiếc ba lô với thắt ính mà Lucas Cacle dùng trong chiến tranh, một chiếc túi kaki có quai đeo chắc chắn bằng da và thật tỉ mỉ như khi bà làm việc nội trợ và đồng án. Bà xếp vào đó tất cả quần áo của cậu con trai Úc, tấm hình của bà vào ngày cưới, một hộp nhỏ bằng bìa cứng trang trí bằng giấy lụa nơi bà cất một lọn tóc của Carolina, và một gói bánh ngọt hạnh nhân mà bà mới làm hôm trước. Mặc đồ vào con trai, con sẽ đi Nam Mỹ, bà báo với con với quyết tâm không lay chuyển. Thế là con cạc lê lên tàu của một hãng Na Uy, đưa cậu sang đầu bên kia thế giới, không nơi nào xa ác mộng của cậu hơn chỗ đó. Bà mẹ cậu lên xe lửa tiễn cậu đến hải cảng gần nhất, mua một vé hạng 3 cho cậu, bọc số tiền còn lại mà bà có vào một chiếc khăn tay cùng với địa chỉ của chú Robert, và mai vào bên trong quần của cậu, ra lệnh rằng cậu không được rời vật ấy dù bất cứ viện cớ nào. Bà hoàn thành những động tác đó mà không biểu lộ ra chút cảm động nào, và lúc rời cậu, bà hôn thật nhanh lên trán cậu, nhưng bà vẫn làm vào mỗi buổi sáng khi cậu đến trường. Con sẽ ở xa mẹ trong bao lâu? Mẹ không biết, Ron. Đáng lẽ con không nên đi, bây giờ con là người đàn ông duy nhất của gia đình, con phải săn sóc cho mẹ. Mẹ sẽ ổn thôi, mẹ sẽ viết thư cho con. Katarina đang bệnh, con không thể rời xa chị ấy trong tình trạng này được. Chị con sẽ không còn sống lâu nữa. Từ lâu chúng ta đã biết chuyện sẽ đi tới mức ấy, lo cho nó cũng vô ích. Chuyện gì vậy con? Con khóc à? Không ai nói con là con trai của mẹ Ron à. Con không còn ở tuổi xử sự như một đứa bé. Con hỉ mũi đi và lên tàu kéo người ta nhìn chúng ta đấy. Con thấy không khỏe mẹ ơi, con nghĩ rằng con sắp mửa. Mẹ cấm con, đừng làm mẹ xấu hổ. Đi nào, tựa vào cầu tàu, lên đến mũi tàu và ở lại đó, đừng nhìn về phía sau, từ giã con Ron. Nhưng cậu trai lại nấp ở đuôi tàu và ngắm bến cảng, và biết là mẹ mình không cử động cho đến khi chiếc tàu chìm khuất khuya chân trời. Cậu giữ trong lòng hình ảnh người đàn bà mặc đồ đen, đội nón nỉ và chiếc túi bằng simili giả da cá sấu đang đứng bất động và cô độc, mặt quay về phía biển. Ron cạc lên đến gần một tháng trên bông trên của con tàu giữa những người tị nạn, di tản, các du khách không có tiền, lòng kiêu hãnh và nhút nhát cấm cản cậu không trao đổi lời nào với bất cứ ai. Và cậu nhìn đại dương bằng ánh mắt thật hung hăng, nên cuối cùng cậu đã thấy được bản chất của nỗi buồn và dứt bỏ được nó. Ngay khi ngừng dằn vặt cậu, nỗi muộn phiền từng chút một đã đẩy cậu ra và nhảy qua thành tàu. Sau chừng 12 ngày vượt biển, không khí mặn mặn đã trả lại cho cậu sự ngon miệng, chữa lành những cơn ác mộng của cậu. Cơn buồn nôn biến mất và cậu quan tâm đến những con cá heo dễ thương bơi đường dài theo con tàu. Khi cuối cùng cậu thấy các bờ biển ở Nam Mỹ, gò má cậu đã hồng hào trở lại. Cậu soi vào gương trong phòng vệ sinh chung với hành khách ở bon trên và chú ý rằng gương mặt cậu bây giờ khác với cậu bé dậy thì bị dằn vặt ngày trước, mà là của một người đàn ông. Cậu vui thích phát hiện hình ảnh của chính mình, hít thở thật sâu, và lần đầu tiên kể từ lâu, cậu bắt đầu mỉm cười. Khi lên bến, con tàu ngừng máy và hành khách xuống dọc theo cầu tàu, mái tóc phất phơ trong gió nhẹ và ấm, mặt hoa lên, cậu thấy mình như một tên cướp biển trong tiểu thuyết phiêu lưu. Ron Cacle là một trong những người đầu tiên dẫm lên đất liền. Trong ánh nắng buổi sáng lan tỏa trước mắt cậu toàn cảnh phi thường của hải cảng, bên sườn đồi có những ngôi nhà tồi nhiều màu sắc bám víu, một đường hẻm cuộn hình gấp khúc, quần áo căng ra ngoài trời, một thảm thực vật sum suê đủ sắc màu xanh, không khí ngân vang lời sao hàng và tiếng gọi ơi ới, tiếng hát của phụ nữ, tiếng cười con trẻ và tiếng kêu của những con vẹt, thoang thoảng nhiều mùi, hơi ấm đằng sau nhà bếp, niềm khao khát sức trẻ con giữa những tiếng động hỗn độn của phu quân giác, thủy thủ và hành khách, giữa những chiếc ba lô, rương, xe chở hàng và những kẻ hiếu kỳ, cậu Rupert cùng với vợ cậu là Birken và hai cô con gái hồng hào có da có thịt đang đợi cậu. Chàng trai lập tức phải lòng hai cô, là em họ của mẹ cậu, cậu Rupert là thợ mộc, lại là bọn nhậu bia trước đấng vĩnh cửu và mê chơi chó để trốn chiến tranh mà ông đi với người thân qua bên đầu kia trên thế giới. Ông không có khiếu làm lính và thật là ngu ngốc đi tàn sát nhau vì một lá cờ mà ông chẳng thấy gì hơn là một mảnh vẽ gắn vào một cây gậy. Ông không có khuynh hướng yêu nước và khi ông chắc chắn rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi, ông nhớ đến tổ tiên xa xưa từng lên tàu đến châu Mỹ để xây nên một thuộc địa và ông quyết định đi theo cùng một con đường. Không tạm dừng ở đâu, ông đưa Ron Cạc Lê từ bến tàu về đến một ngôi làng nhỏ trong mơ, như được đặt trong quả cầu, nơi mà thời gian dường như đã dừng lại, nơi mọi luật lệ về địa lý bị nhạo báng. Cuộc sống ở đấy trôi qua như trong lòng núi An vào thế kỷ trước. Cậu trai có cảm giác như mình bẻ khóa bước vào trong một bộ phim. Cậu ở đó nhiều tháng trời mà không thấy gì khác và cho rằng không có gì khác biệt giữa một bờ biển Caraíp và bờ sông Danube. Vào giữa thế kỷ 19, có một chủ đất Nam Mỹ lừng danh tìm ra vùng đất màu mỡ, hẻo lánh giữa những ngọn núi, gần biển và cách xa đời sống đô thị, đã dẫn đầu việc đưa dân cư thuộc địa có nguồn gốc tốt đến đây. Ông ta đi châu Âu, thuê một tàu, chở hàng và những nông dân nghèo đi trong chiến tranh và dịch bệnh, đã nghe đồn có một cõi mộng ảo đang chờ họ ở bên kia Đại Tây Dương. Họ đi xây dựng một xã hội hoàn hảo, nơi chỉ có hòa bình và thịnh vượng ngự trị, được điều hành thông qua các nguyên tắc Kitô giáo chặt chẽ, tránh xa tối hư tật xấu, tham vọng và điều ác ngấm ngầm đã quất vào nhân loại từ đầu thời đại văn minh. 80 gia đình xứng đáng và có hoàn cảnh tốt được chọn, trong đó có đại diện của nhiều ngành nghề khác nhau. Một thầy giáo, một bác sĩ, một linh mục, tất cả đều có công cụ làm việc và thừa hưởng nhiều thế kỷ truyền thống và kiến thức được tích lũy. Khi đặt chân lên miền duyên hải nhiệt đới, một số người hoảng sợ, cho rằng không bao giờ có thể quen được với một nơi như thế. Nhưng họ bình tĩnh lại và đi lên con đường mòn, dẫn họ lên những đỉnh núi và khám phá ra một vùng khí hậu ôn hòa, khoan dung, nơi họ có thể trồng trái cây và rau quả. Châu Âu và các sản phẩm của Tân Lục Địa cũng có thể mọc lên. Họ xây dựng ở đó một bản sao chính xác của thị trấn quê nhà, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trét, các biển hiệu bằng chữ Gothic, các chậu hoa ngoài ban công cửa sổ và một ngôi nhà ngờ nhỏ nơi họ treo một chiếc chuông bằng đồng thau mà họ mang theo khi lên tàu. Họ rào kín thuộc địa và chặn đường để ngăn cấm bất cứ ai đến đây rồi ra đi, và trong cả một thế kỷ phù hợp với nguyện ước của người đã đưa họ đến đó để sống theo nguyên tắc của đấng sáng thế. Nhưng ảo tưởng không thể giữ kín mãi khi những tờ báo bắt đầu loan tin đó là một cuộc la ó phản đối. Chính phủ không thể chấp nhận ngay trên lãnh thổ của mình có sự tồn tại của một cộng đồng dân cư nước ngoài có luật lệ và phong tục riêng, nên ép buộc người dân mở cửa và cho phép chính quyền trong xứ, du khách và thương mại vào đất của họ. Làm xong, người ta khám phá rằng ở thị trấn, người ta không nói được một tiếng Tây Ban Nha nào. Toàn dân cư tóc vàng, mắt màu sáng và đa số trẻ con bị thoái hóa vì đã được sinh ra từ những cuộc hôn nhân cùng huyết thống. Người ta xây một con đường để nối liền thị trấn với thủ đô, chuyển thuộc địa thành nơi vui chơi được yêu thích của các gia đình có xe mô tô đến để mua trái cây mùa đông, mật ong, thịt nguội ngon, bánh mì nướng tại nhà và những tấm khăn bàn thêu bằng tay. Người dân chuyển đổi nhà mình thành nhà hàng và lữ quán dành cho khách tham quan, và vài khách sạn cũng chấp nhận những cặp đôi bất thường. Điều này không trùng khớp chính xác với lý tưởng của nhà sáng lập cộng đồng. Nhưng thời gian đã thay đổi, phải chiều theo sở thích hiện thời. Rồi đến đây trong thời kỳ mà người ta còn sống trong bình kính, nhưng ông đã xoay sở để được chấp nhận sau khi cho thấy nguồn gốc châu Âu của mình và chứng tỏ mình là người tốt. Từ ngày những cây cầu được nối kết với thế giới bên ngoài, ông là một trong những người đầu tiên hiểu được ưu thế của tình hình mới. Ông ngừng chế tạo đồ gỗ vì người ta có thể mua được đồ tốt hơn và đa dạng hơn ở thủ đô, và lao vào sản xuất đồng hồ treo tường có chim cúc cu gõ giờ và bắt chước các món đồ chơi có trang trí thủ công dành để bán cho du khách. Ông cũng thực hiện việc buôn bán chó nòi và có một trường học để huấn luyện chúng, là ý tưởng chưa hề ai có ở vĩ tuyến này, vì cho đến lúc đó các con vật sinh ra và lại sinh nở theo tự nhiên, không có tộc hỏa và cũng như không có câu lạc bộ thi đua, không có người may quần áo và huấn luyện viên đặc thù. Nhưng tiếng đồn lan nhanh ra rằng chó bẹt xe Đức là mốt mới nhất và những người giàu đều muốn có giống chó này, chứng nhận bảo đảm là chó đực của ông. Những người có thể trả giá cao để có một con vật và thực hiện ở trường của Rupert. Khi trở về, con chó có thể đi lên chân sau, đưa chân trước ra để chào, mang một tờ báo hay dài đi trong nhà của chủ trong mõm và giả chết ngay khi nó nhận được lệnh bằng tiếng nước ngoài. Cậu Rupert là chủ sở hữu một phần đất đai trong một cơ sở cho thuê căn hộ gia đình rộng mênh mông, có nhiều phòng mà ông đã chính tay xây và trang trí nội thất bằng gỗ mun theo phong cách những ngôi nhà ở Heidelberg. Dù chưa bao giờ đặt chân lên thành phố này, ông tìm thấy mẫu mã trong một tờ tạp chí. Vợ ông trồng dâu và hoa, bà có một trại gà nuôi lấy trứng cung cấp cho cả làng. Gia đình sống bằng nghề nuôi chó, bán đồng hồ treo tường có chim cúc cu gõ và cho khách du lịch thuê. Cuộc sống của Ron Cạc Lê hoàn toàn thay đổi sau khi chấm dứt được chương trình trung học mà chàng theo học ở thuộc địa. Cậu của chàng muốn chàng khởi nghiệp trong các hoạt động của ông để ông giúp chàng một tay và có thể cho cậu làm người thừa kế, vì ông không mất hy vọng thấy chàng kết hôn với một trong hai cô gái của mình. Ngay khi chàng gặp cô thì chàng đã thương mến rồi. Từ lâu ông mong muốn có một đứa con trai, và chàng trai này tỏ ra phù hợp với giấc mơ của ông: lực lưỡng, tính tình cao quý, bàn tay khéo léo và tóc hung như những người dòng dõi nhà ông. Ron đã sớm được sử dụng các đồ nghề thợ mộc, làm các cỗ máy đồng hồ, thu hoạch dâu và chăm sóc khách hàng của nhà trọ gia đình. Cậu mợ của chàng thấy rằng họ có được mọi thứ khi họ kêu gọi đến tình cảm của chàng, để chàng tin đó là sáng kiến của chàng. Ron, cháu có thấy máy của chuồng gà chứ? Mình có thể làm gì đây? Ken thở dài với vẻ bất lực. Phải phớ thắc ính, những con gà mái đáng thương của mợ sẽ chết khi mùa mưa bắt đầu. Để cháu làm, thưa mợ, cháu giải quyết vấn đề lớn một cái là xong. Và chàng trai làm suốt 3 ngày để trộn hắc ính trong một cái nồi lớn và dắt dẻo rất thăng bằng trên mái nhà, giải thích cho những người qua đường lý thuyết của mình về phương pháp chống thấm, gợi lên ánh mắt thán phục của các cô em họ và nụ cười lén của Bilsen. Ron đã học được ngôn từ trong xứ và không ngừng tiếp thu điều được dạy một cách bài bản. Chàng rất có nhạc cảm mà chàng tận dụng để chơi đàn phong cầm ở nhà thờ, biểu diễn các điệu nhạc phong cầm trước khách tham quan và học tiếng Tây Ban Nha, gồm nhiều từ thông dụng dù chàng hiếm khi có dịp dùng, nhưng chàng tích trữ để làm giàu văn hóa của mình. Chàng dùng mọi thời gian rảnh rỗi để đọc sách, và trong vòng một năm, chàng đã ngốn ngấu hết sách trong làng mà chàng mượn và trả rất đúng hẹn như ám ảnh. Trí nhớ tuyệt hảo của chàng cho phép thu thập những thông tin hầu như vô ích, không thể xác minh, nhằm làm cho lóa mắt gia đình và hàng xóm. Chàng có thể không do dự nói về xứ Mauritania, dân số là bao nhiêu, hay chiều rộng của eo biển Ba de Calais bằng bao nhiêu dặm hàng hải. Nói chung, vì chàng nhớ được những con số, đôi khi chàng bịa ra khi cao hứng, lại rất bình thản nên không ai dám phản đối. Lại thêm mắm dặm muối vào bài diễn thuyết, chàng học được vài đoạn chữ Latin, nhờ vậy chàng tạo cho mình uy tín vững chắc giữa cộng đồng nhỏ này, dù không phải chàng luôn sử dụng điều này một cách có ý thức. Thừa hứng từ mẹ, chàng có được phong cách khách sáo hơi lỗi thời, dùng để chiếm cảm tình từng người, nhất là nữ giới, vì họ chưa quen với những sự tinh tế trong xứ sở toàn người quê kệt. Với mợ Bichen, chàng ló ra đặc biệt lịch thiệp, không phải giả dờ, nhưng vì chàng mến thương bà thật sự, bà có biệt tài xóa tan những nỗi lo âu trong lòng chàng bằng cách thu nhỏ chúng thành những sơ đồ đơn giản, khiến chàng tự hỏi sau khi hết lo rằng sao mình không nghĩ dậy sớm hơn. Khi chàng lại rơi vào lối mòn là quay quắt nhớ nhà, đang ăn mòn huyết quản vì những điều xấu của nhân loại gây đau khổ, Bà chữa lành bệnh cho chàng với những món tráng miệng thịnh soạn hay những câu đùa vui chọc cười thú vị. Bà chính là người đầu tiên ngoại từ Katarina thích ôm hôn chàng không cần có lý do mà cũng không cần báo trước. Mỗi buổi sáng, bà đón chàng với những cái hôn rất kêu và trước khi đi ngủ, bà lại đến bên giường chàng khi mẹ chàng vì thẹn thùng không bao giờ ban phát nhiều cho chàng. Lúc đầu Ron có vẻ rụt rè, chàng dễ đỏ mặt và nói khẽ, nhưng tính phô trương không phải là khuyết điểm của chàng, và chàng còn ở độ tuổi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Ranh mãnh và táo tợn hơn phần lớn thanh niên khác, chàng hoàn toàn có ý thức điều đó, nhưng chàng khá thông minh nên giả vờ khiêm tốn. Mỗi buổi sáng chủ nhật, theo gương người dân thủ đô, chàng đến dự buổi huấn luyện ở trường cậu Ruben. Ron dẫn đường cho họ tới một cái sân lớn vẽ ô bàn cờ, những con đường và các chướng ngại vật cho các chú chó hoàn thành các kỳ tích dưới tiếng hoan nghênh của đám đông. Ngày hôm đó, người ta bán vài con vật mà chàng thanh niên thấy tiếc khi phải chia tay. Chàng đã cho chúng bú sữa từ khi chúng mới sinh và âu yếm chúng vô cùng. Chàng cũng ngủ luôn trong ổ chó cái để cho lũ chó con đánh hơi mình, liếm tai chàng, ngủ trong tai chàng. Chàng biết tên từng con chó và nói chuyện với chúng như bạn đồng vai phải lứa. Chàng khao khát tình thương nhưng vì chàng lớn lên mà không được nựng nịu mơn trớn vuốt ve, chàng chỉ dám bù đắp sự thiếu thốn đó với bọn chúng, và chàng phải học rất lâu để buông thả khi tiếp xúc với con người, ban đầu là Bixen rồi những người khác. Kỷ niệm về Katarina là nguồn bí mật cho những cơn mũi lòng của chàng, và có khi trong bóng tối căn phòng, chàng chui đầu nấp dưới tấm khăn trải giường và bắt đầu khóc khi nghĩ đến cô. Nếu chàng không nói gì về quá khứ là vì sợ gợi lên lòng thương hại, và chính chàng cũng không thể sắp xếp cho có thứ tự khi hồi tưởng lại. Những năm tháng bất hạnh trong bóng dáng của người cha, trong ký ức chàng giống như một tấm gương vỡ, chàng thà thỏ ra lạnh nhạt và thực dụng, hai đường nét khiến chàng tràn trề nhựa sống, nhưng thật ra chàng là một người mơ mộng không thể sửa đổi. Cử chỉ thông cảm nào cũng làm cho chàng yếu đuối, sự bất công nhỏ nhặt nào cũng khiến chàng nổi loạn. Là nạn nhân của chủ nghĩa lý tưởng thời nhỏ dại, không chống chọi nổi khi đương đầu với thực tế khắt khe của thế gian. Một tuổi thơ thiếu thốn và đầy khủng bố đã cấp cho chàng tính nhạy cảm lưng chừng, cho phép chàng đoán được mặt ẩn giấu của mỗi con người và sự vật. Cái tài của cặp mắt thứ hai xâm chiếm lấy chàng một cách đột ngột như sự phóng điện. Nhưng ý định hợp thức hóa mọi thứ đã xóa tan mọi đánh giá phiến diện trước những dấu hiệu bí ẩn hay hành xử theo cơn xung động của mình. Chàng nén lại những cảm xúc của mình và vì vậy khi chàng vừa mới quay đầu đi chỗ khác thì những cảm xúc đó đã trút bụi vào chàng. Chàng cũng không chấp nhận lời dục giả của các giác quan và luôn kìm nén phần bản chất đang hướng về thư nhàn và lạc thú. Chàng đã hiểu một cách khái quát rằng thuộc địa chỉ là một giấc mơ ngây thơ mà chàng ngẫu nhiên chìm vào, nhưng thực tại đầy gập ghềnh và nếu ta muốn sống sót, tốt hơn nên bọc giáp sắt. Tuy nhiên, những người biết rõ chàng không khó gì để nhận xét rằng lớp áo giáp sắt đẹp đẽ ấy chỉ là một làn khói và một hơi gió cũng đủ làm cho nó biến mất. Chàng lững thững trong đời với những tình cảm nồng cháy, vấp ngã trên nỗi kiêu hãnh của chính mình, ngã xuống để rồi đứng dậy ngay. Ở nhà cậu Ruper, ai cũng đơn giản như câu chào hàng ngày, họ không bực dọc với nhiệm vụ và thích tọng vào miệng thật nhiều. Ăn đối với những người này là quan trọng hàng đầu, cả đời họ ngồi quanh những món ăn và nghi lễ của bàn ăn. Mọi người đều có da thịt mỡ màng và họ không chịu nổi khi thấy đứa cháu gầy còm. Dù được mợ Bersen bồi bổ một món ăn tăng sinh lực chắc sẽ thu hút du khách và bây giờ khiến chồng bà sôi sùng sục. Nhìn ông ấy xem, người ta có thể nói đó là chiếc may ủi. Bà mỉm cười nói, nụ cười của một phu nhân có tính truyền nhiễm lan tỏa rất thoải mái trong từng làn da thớ thịt. Công thức không phức tạp, trong một cái nồi lớn, bà chiên theo số lượng tùy ý nào củ hành, những lát mỡ nhỏ và cà chua, nêm muối, tiêu và hạt tỏi và riềng. Rồi hết lớp này đến lớp kia, bà thêm vào những lát thịt heo và cừu, thịt gà lóc xương, đậu tằm, bắp, bắp cải, ớt chuông, cá, sò đớm và tôm hùm. Sau đó, bà nêm hỗn hợp với ngọc dài nhúng đường nâu và đổ vào đó 3 cốc bia. Trước khi đậy nắp và để lửa hầm riu riu, bà ném một nhúm cỏ thơm mà bà trồng trong vườn nhà sau bếp. đó là giây phút quan trọng vì không ai biết bản chất của thứ gia vị cuối cùng này, và bà quyết định mang bí mật này vào mồ. Kết quả là món ragu màu đen nhờ nhờ mà người ta mang ra khỏi nồi theo thứ tự ngược lại với các nguyên liệu đã bỏ vào đó. Để kết thúc, người ta dọn món súp trong chén và hiệu quả sinh ra vừa tuyệt vời, bốc hơi nóng đến xương và một nguồn hứng khởi tràn dâng trong tâm hồn. Cậu và mợ giết lợn nhiều lần hàng năm và tạo nên món thịt nguội ngon nhất trong làng. Dăm bông hun khói, xúc xích ngắn, xúc xích bò lợn của Ý, nhiều hộp mỡ lợn nước. Họ mua nhiều bình sữa tươi để làm kem, đánh bơ, chế tạo phô mai. Từ rạng sáng đến khi tối mịt, nhà bếp tỏa ra đủ mùi vị. Người ta đốt lửa củi trong sân và đặt lên hạnh đào để đãi khách vào bữa ăn sáng. Càng sống trong cái nồi thức ăn thơm ngát ấy, hai cô em họ cuối cùng úp quế, nụ đinh hương, vani và chanh. Ban đêm, Ron đến như một chiếc bóng đen tận phòng họ để chỏ mũi vào áo các cô mà hít cái mùi hương ngọt ngào tỏa đầy cái đầu tội lỗi của chàng. Cuối tuần, nhịp sống thường ngày đảo lộn. Từ thứ năm, người ta làm cho thông thoáng các phòng, trang hoàng phòng bằng những đóa hoa mới cắt. Người ta sóc củi gần lò sưởi vì một ngọn gió lạnh mới dậy lên trong đêm, và chủ nhà thích ngồi gần lửa mà tưởng tượng đây là vùng an rồi. Từ ngày thứ sáu đến chủ nhật, khách khứa ùa đến nhà trọ và cả gia đình làm việc từ rạng sáng để làm cho họ hài lòng. Mợ bực ghen không ra khỏi nhà bếp nữa. Các thiếu nữ phục vụ ở bàn ăn và làm việc nội trợ, mặc váy bằng nỉ thêu, vớ ngắn màu trắng, tạp dề hầu bột, bím tóc và ruy băng màu như các phong nữ trong chuyện cổ tích Đức. Những bức thư của bà Cạc Lê phải mất 4 tháng mới đến nơi. Thư nào cũng rất ngắn và hần như giống nhau. Con trai yêu quý, mẹ khỏe, Katarina đang ở bệnh viện. Hãy tự săn sóc mình cho tốt và nhớ những gì mẹ đã dạy con để thành một người đàn ông tử tế. Mẹ hôn con, Ron. Ngược lại, thường xuyên viết cho mẹ, viết nhiều trang để kể cho bà biết chính xác việc học của chàng. Vì sau khi chàng mô tả ngôi làng và căn nhà của cậu, chàng không còn gì khác để nói. Chính chàng cũng có cảm giác không có gì đáng viết trong thư, và chàng thích làm mẹ lóa mắt vì những đoạn triết lý bất tận lấy hứng từ trong sách. Chàng cũng gửi cho mẹ những bức ảnh mà chàng chụp với một chiếc máy ảnh cũ của cậu, và chàng dùng để thu lại cảnh thiên nhiên phong phú, những con người, các sự kiện nổi bật, những chi tiết nhỏ nhặt chợt đến. Có thể không ai nhận ra chuyện trao đổi thư từ này rất quan trọng với chàng, không chỉ vì nó cho phép giữ gìn sự có mặt sống động của mẹ, nhưng nó hé lộ rằng chàng thích quan sát thế giới biết bao, rồi cầm tù thế giới vào những hình ảnh của mình.